Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, kéo thế nào, con chó nhất định không đi. Nó chu xong rồi sủa ông ổng. Thấy có điều bất thường, anh công an vào phòng bảo vệ mượn chìa khóa. Bảo vệ loay hoay tìm mãi không thấy chìa. Mọi người trong bệnh viện bảo cái phòng ấy khóa bên ngoài rồi, có gì trong đó đâu mà mở ra. Chắc con chó thấy con chuột hay mèo bên trong, nó đánh hơi nên cắn thôi. Anh công an khẳng định con chó này là khôn nhất trong những con đang huấn luyện ở đây. Nó đã từng phá thành công mấy vụ án rồi. Trong phòng phải có gì bất thường nó mới sủa. Anh công an quả quyết, bảo vệ đành phải phá khóa. Hì hục một lúc, khóa mới bung ra. Bên trong phòng tối om, bụi phủ một lớp dày, mạng nhện trăng chẳng chịt. Bảo vệ bật đèn lên, bóng đèn sáng lờ mờ không rõ lắm. Bỗng con chó chạy sộc vào góc trong cùng, nơi tối tăm nhất, sủa vang lên. Tất cả cùng chạy vào xem, bỗng giật mình kinh hãi. Nằm co quắp ở góc tường là cái lang, mắt nhắm nghiền đờ đẫn không biết gì hết. Mọi người tức tốc đưa Lan vào phòng cấp cứu. Thật kỳ lạ là làm sao Lan có thể vào phòng này được, trong khi cửa khóa ngoài. Công an khám xét toàn bộ căn phòng thì thấy có một cửa sổ nhỏ thông sang phòng chứa vật dụng y tế của khoa ngoại. Cửa sổ gắn một cánh cửa dạng cửa chớp đã bị gỡ bung ra. Như thế chỉ có thể Lan gỡ nó ra rồi chui vào đây. Bên ngoài ổ khóa vẫn đóng nên không ai nghĩ Lan ở trong đấy. Nhưng điều kỳ lạ làm mọi người kinh hãi hơn, tại sao Lan lại chui vào đấy làm gì, trong khi cái phòng này cả bệnh viện đều kinh sợ. Người ta nóng lòng chờ Lan tỉnh lại để kể rõ sự tình. Nhưng Lan lạ đi, hơi thở yếu ớt, mạch đập chậm chạp, rơi hoàn toàn vào trạng thái hôn mê. 4 ngày không ăn không uống nên Lan rơi vào tình trạng rất nguy kịch, chỉ chậm một chút là có thể tử vong. Hơn 2 giờ theo dõi, các bác sĩ thấy tình trạng sức khỏe Lan càng xấu đi, da đã nhợt nhạt, chân tay lạnh ngắt. Chồng Lan đề nghị cho vợ chuyển lên tuyến trên, xe cấp cứu tức tốc đi ngay. Lên bệnh viện tỉnh, nó vẫn mê man không tỉnh. Các bác sĩ tích cực hết sức có thể. Đến ngày thứ 3, Lan mở mắt ra từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn chưa nhận thức được điều gì. Gần 1 tháng sau, nó có thể ngồi dậy, nhưng không nói được, quên hết mọi thứ, ngây ngô như người mất hồn. Anh chồng nghe người ta nói là có thể Lan đã quá kinh hãi mà hồn siêu phách lạc, nên gọi thầy tới làm lễ. Tội nghiệp anh chồng chạy tất tả, lo lắng mọi chuyện. Thầy cúng được mời về, ông ta làm lễ cúng ở nhà vợ chồng Lan, đồng thời cả ở phòng hồi sức. Không rõ do cúng hay là tới lúc khỏe ra, hết bệnh, hôm sau Lan đã từ từ nói được và dần dần nhớ lại. Sau này Lan kể, mọi người mới hiểu rõ. Chiều hôm ấy, có một sản phụ đau chân do tiêm thuốc ở bắp chân bị áp xe sưng phồng lên, đau đớn không thể đi lại nổi. Lan lên phòng khoa ngoại mượn giúp cặp nạng cho chị đi. Mấy người ở khoa ngoại bảo cứ vào phòng vật dụng, còn đôi nào thì lấy. Phòng này sát vách với phòng hồi sức, hai phòng thông với nhau bằng một ô cửa nhỏ. Đang tìm nạng thì bỗng dưng mắt Lan cứ díp lại như buồn ngủ. Bên tai có tiếng người phụ nữ gọi tên mình. Người phụ nữ ấy sai khiến gì Lan cũng làm theo trong vô thức, không cưỡng lại được. Lan nhớ lúc đó mơ màng thấy mình dùng cái nạng cậy cửa sổ ra, rồi kéo ghế leo lên chui qua phòng hồi sức. Chỉ nhớ được tới đấy, còn từ đó trở đi mê man không biết gì nữa. Câu chuyện của Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.